Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, tại Hạ Ngưu Già Thiên. Vương Khai gặp một màn này, cảm thấy âm thầm ngạc nhiên. Nghe chúng nhân nghị luận, có thể suy đoán ra, bọn họ cũng không biết Tĩnh Tiền chính là Huyết Y Bồ Đề bản tôn. Đã như vậy, vì sao đường đường một vị chuẩn đế phía trên cường giả, còn như vậy tất cung tất kính đâu? Chẳng lẽ nói, cái kia Linh Thai Sơn phía trên Linh Đài Am, rất ngưu bức không thành? Nhưng bất kể như thế nào, Vương Khai không thể không khâm phục Tĩnh Tuyền. Một nữ tử, song thân phận đều lan lộn như thế ngưu bức, xác thực người phi thường vậy. Lôi thí chủ, vị thí chủ này cũng không phải là Linh Đài Am quý khách. Lôi thí chủ chức trách mang theo, Tĩnh Tuyền tự nhiên không sẽ thêm can thiệp. Tĩnh Tuyền hai tay hợp mười nhẹ giọng nói ra. Áo bào đen lão giả Lôi Tám Thước nghe vậy thần sắc buông lỏng. Lập tức nhìn về phía Vương Khai, đầy mặt tiếu dung nói ra. Tiểu hữu, ta chính là Chí Tôn Đạo Môn hạ trưởng lão. Lôi thị, đạo hiệu Tám Thước, du lịch tại Phật Châu cảnh nội, toàn vì thiếu niên Chí Tôn bảng. Như tiểu hữu nguyện ý, có thể cống hiến một giọt tinh huyết. Chí Tôn Đạo Môn, thiếu niên Chí Tôn bảng, tinh huyết. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, cảm thấy đối nó nói tới Chí Tôn Đạo Môn, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, bất quá cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Lúc này duy trì nụ cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, nguyên lai là Chí Tôn Đạo Môn trưởng lão, tại Hạ Ngưu Già Thiên. Hạnh hội, nhớ mang máng từng tại 300 năm trước, bản thiếu gia cùng Quý Đạo Môn chi chủ từng có gặp mặt một lần. Không biết lão nhân già ông ta, hiện tại nhưng vẫn mạnh khỏe. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Lôi Tám Thước sắc mặt cứng đờ. Hai mắt đều suýt nữa không có chừng đi ra, có chút chấn cả kinh kêu lên. 200 năm trước từng cùng môn chủ từng có gặp mặt một lần. Không biết tiểu, khụ khụ, đạo hữu bây giờ tuổi tác bao nhiêu? Chúng nhân giờ phút này cũng là nhao nhao thần sắc kinh ngạc không thôi. Vương Khai nhìn bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt non nớt ngây ngô, trong lời nói cũng không trầm ổn thành thục. Bây giờ thế mà tự thành 200 năm trước gặp qua Chí Tôn Đạo Môn môn chủ một mặt. Kia niên kỷ đến lớn bao nhiêu? Huống hồ, Chí Tôn Đạo Môn chi đạo trận lơ lửng không cố định. Môn chủ càng thần bí khó lường, có thể gặp thứ nhất mặt, tuyệt đối khó như lên trời. Một bên Tĩnh Tiền giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Ánh mắt có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Vương Khai, quả thực nhìn không ra, hắn lại có bằng chừng ấy tuổi. Nhàn vân đầm ảnh ngày ung dung, vật đổi sao rời vài lần thu. Ai, bản thiếu gia vẫy vùng hồng trần thế gian quá xa xưa. Đến cùng có bao nhiêu tuổi tác? Coi là thật khó mà tính toán rõ ràng. Vương Khai thần sắc cực kỳ tang thương lắc đầu thở dài. Tỏa ra một cỗ bi thương cảm giác. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúng nhân nghe vậy đều là bị thật sâu sâu xúc động. Chỉ có thể ở đáy lòng thầm than một tiếng. Tuế nguyệt trôi qua quá nhanh. Đạo hữu tu vi như thế, còn có thể duy trì như thế tâm tính, thật là tính tình bên trong người. Lôi Tám Thước đồng dạng cảm thán một tiếng, ôm quyền thi lễ về sau, liền quay người cấp tốc rời đi. Đã Vương Khai tuổi tác đã to lớn như thế, tự nhiên không phù hợp thiếu niên Chí Tôn bảng quy củ. Uy uy, lão đầu, ngươi đi nhanh như vậy vì sao? Bản thiếu gia tinh huyết ngươi còn không có cầm lấy đi đâu. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, vội vàng bước nhanh đuổi tới. Tại Lôi Tám Thước kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp cong ngón búng ra. Một giọt đỏ tươi tinh huyết phiêu phù ở nó trước mặt. Lôi Tám Thước lấy lại tinh thần, thần sắc tràn đầy nghi hoặc chi ý. Khó hiểu nói, đạo hữu như thế vì sao? Tuổi tác qua 25, cho dù tinh huyết đưa lên tại Chí Tôn bia bên trong, cũng vô pháp khắc ấn xuất đạo bạn thiên phú tư chất. chúng nhân giờ phút này cũng là đầy mặt vẻ tò mò. Vừa mới Vương Khai chỉ là tiện tay vung lên, liền có thể tướng chuẩn đế thổi bay ra linh từ thành. Thủ đoạn như thế, quả thực người phi thường nhưng có. Thêm nữa, vừa mới lời nói cử chỉ cùng cái kia câu thơ, đủ để chứng minh nó tuổi tác xa xưa. Nếu không phải là như thế, đám người vậy sẽ không bị thật sâu sâu xúc động. Nhưng mà, liền tại chúng nhân nghi hoặc ham học hỏi dưới ánh mắt, chỉ gặp Vương Khai tùy ý nhún vai, thần tình lạnh nhạt cười nói, bản thiếu gia vừa mới chẳng qua là thổi cái ngưu bức. Các ngươi thật đúng là tin sao? Bản thiếu gia bây giờ 15 tuổi nửa năm kỷ, nhưng không giả được. Bá, trong khoảnh khắc, chúng nhân cùng nhau suýt nữa hôn mê. Lôi Tám Thước càng là khóe miệng hung hăng co lại, lại suýt nữa cơ bắp làm bị thương. Cái trán tràn đầy hắc tuyến lật tay tướng cái kia tinh huyết thu hồi. Thản nhiên nói, tiểu hữu thật là hài hước khôi hài. Cáo từ, bản thiếu gia thổi cái ngưu bức, cũng đều xem như chuyện thật. Xem ra sau này hẳn là phát triển một cái thần côn bản sự. Ngâm thi tác đối trêu chọc mỹ nữ. Múa kiếm lên cao bại bên trên bại một lần các châu thiên kiêu. Như thế, coi là thật chính là nhân sinh chuyện may mắn. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm võ hoàng cảnh. Tĩnh Tuyền khoảng cách Vương Khai gần nhất. Nghe vậy ánh mắt hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Bất quá chớp mắt tức thì. Hai tay hợp 10 nhẹ giọng nói ra. Châu thí chủ. Đã Bần Ni đã đem ngươi dẫn tại trong thành. Bần Ni cũng coi như cùng thí chủ kết xuống thiện duyên. Liền như vậy cáo từ. Xác thực kết xuống duyên phận. Bất quá lại cũng không là thiện duyên. Mà là ác duyên. Vương Khai thần sắc nhàn nhạt quét nàng một chút. Chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt cười nói. Tĩnh Tiền tiểu sư thái như thế thiện tâm. Sao không đưa Phật đưa đến Tây. Giúp người giúp đến cùng đâu. Bản thiếu gia bây giờ người không có đồng nào. Chỉ sợ ngay cả rừng chân chi địa đều bó tay rồi. Không bằng liền để bản thiếu gia đi Linh Thai Sơn. Châu thí chủ, mong rằng tự trọng, Linh Đài Am từ trước tới giờ không lưu nam khách. Nếu như châu thí chủ khi thật không có lộ phí, có thể đi bên ngoài 200 dặm Đại Từ Bi Phật tự ngủ lại. Cáo từ, Tĩnh Tuyền hai tay hợp 10 nhẹ giọng nói ra. Vừa mới nói xong. Chính là không chút do dự quay người rời đi. Vương Khai thấy thế thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài. Quả thực không muốn cùng Tĩnh Tiền tách ra. Dù sao, cùng trong lúc vô tình chờ đợi Huyết Y Bồ Đề tiến đến. Còn không bằng ở tại bên cạnh vì bên trên. Chí ít cũng biết nguy hiểm khi nào phát sinh không phải. Tiểu tử, Miêu Gia Tu có một đạo huyễn thuật. Có thể đem ngươi biến hóa thành nữ tử chi thân. Đến lúc đó, liền có thể lẫn vào cái kia linh đài trong am, lấy cái kia Huyết Y Bồ Đề bản sự, tuyệt nhiên không hội phát đương nhiệm gì dấu vết để lại. Miêu gia đột nhiên thấp giọng cười nói, để bản thiếu gia biến thành nữ tử chi thân. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán hắc tuyến lúc này ứa ra, cắn răng cười lạnh nói, đại đần mèo, xem ra ngươi trước kia vậy làm không ít qua chuyện xấu a. Biến thành nữ tử chi thân. Chậc chậc, hẳn là ngươi đã từng biến hóa qua mèo cái. Đi nhìn lén mèo cái tắm rửa sao. Hỗn trướng, Miêu gia há sẽ làm ra như thế hèn hạ hèn mọn sự tình. Miêu gia lập tức khí giơ chân mắng to. Vương Khai thần sắc tràn đầy xem thường suy âm thanh cười một tiếng. Đã có thể tu như thế huyễn thuật. Tuyệt bức không phải cái gì loại lương thiện hàng tốt. Lập tức chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt cười nói, đã nàng không muốn để cho ta đi cái kia linh đài am. Nhưng bản thiếu gia lòng hiếu kỳ cực mạnh, lại vẫn cứ muốn đi xem một chút. Tiểu tử, Miêu gia nhìn ngươi là muốn đi tìm đường chết à. Miêu gia mỉa mai cười nói, nhưng mà, Vương Khai lại là đầy không thèm để ý nhún vai. Chắp hai tay sau lưng, bộ pháp thảnh thơi rời đi linh từ thành, chỗ chạy phương hướng. Chính là lúc đến Linh Thai Sơn. Dừng lại, bản đế đã bay ra cách xa vạn dặm. Bây giờ chạy về, mong rằng ngươi có thể chứng minh thân phận. Nếu không, hừ hừ, bá, chỉ gặp Khôi Ngô đại hán đoạn đạo đức đạp không mà đến. Đục trên thân Hạ mồ hôi ứa ra, khi thật là nóng hôi hổi. Đường đường chuẩn đế cảnh giới cường giả, giờ phút này đều là mệt mỏi thô trọng không ngừng thở hổn hển. Phiếu đề cử quá ra sức, đơn giản muốn để ta mệt mỏi thổ huyết nha. Tại hạ vô liêm sỉ sách cái ý kiến. 200 phiếu thêm một canh tốt không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.